linh khí hồi phục, ta bắt đầu tu tiên từ việc làm ruộng. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, không còn sớm nữa, chúng ta nên đi gặp các trưởng lão thôi. Phù Tô, đi nào. Nam tử liếc nhìn Giang Đường, khẽ gật đầu rồi quay sang Hoa Xanh. Hoa Xanh vốn muốn hỏi thêm vài điều, nhưng thấy vậy, đành miễn cưỡng rời đi. Đệ tử của Y Môn Thả Hoa Thanh, người bị đánh sưng cả miệng, rồi theo hai người kia rời đi. Hoa Thanh ôm lấy miệng, giận dữ nhìn các đệ tử tiên môn đang cười nhạo mình, rồi lại dữ dằn trừng mắt nhìn Giang Đường. Thằng nhãi kia, đừng để lão gia gặp mày ở ngoài. Hoa Thanh buông lời hăm dọa, nhanh chóng nuốt một viên đan dược rồi rời đi. Giang Đường nhún vai, lại vô duyên vô cớ kéo thêm một mối thù. Giang sư đệ có thiên phú như vậy, lẽ ra nên bái nhập ngoại môn, thậm chí là bái nhập nội môn. Ta làm sư huynh thấy ngươi tranh quang cho tông môn, trong lòng cũng tự hào, nhưng vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu. Vị đệ tử trực ban thu lại vẻ khinh bỉ trước đó, chân thành nói với Giang Đường, làm người chớ nên quá cao ngạo, khi cần thu liễm thì phải thu liễm. Chuyện hôm nay ta cũng không tuyên truyền ra ngoài, để tránh gây phiền phức, chuốc lấy rắc rối không đáng có. Ngươi hãy tự lo cho mình. Sau đó vỗ vai Giang Đường, đổi ca rồi trở về viện của mình. Giang Đường trông rất bối rối, rõ ràng là hắn chưa từng cao ngạo mà. Thôi, vẫn nên mau chóng về xem các linh thực trong không gian thôi. Giang Đường trở về viện, vừa bước vào sân nhỏ được rào bằng tre, hắn do dự một chút, quay đầu lại giải một vòng mê dược cấp thấp có thể làm người khác ngất xỉu. Sau đó mới thong dong bước vào nhà, đóng chặt cửa, sau khi tắm rửa qua loa và ăn đại hai cái bánh bao, Giang Đường liền ngồi thiền, tiến vào không gian linh điền. Lúc này, Nhị Diệu đang cầm một cái cuốc lớn gấp nhiều lần so với cơ thể, từng nhát cày đất, hai bàn tay nhỏ bé của nó trông mềm mại, nhưng lại có thể nắm chặt cuốc một cách vững vàng. Đột nhiên, Nhị Diệu ngửi thấy một mùi hương, đôi mắt nó sáng lên, nó ngước nhìn, ánh mắt càng sáng thêm vài phần. Cha, Nhị Diệu lập tức ném cuốc xuống, bay vào lòng Giang Đường, nhìn Nhị Diệu bám lấy cánh tay mình, làm nũng, lòng Giang Đường cảm thấy ấm áp. Có lẽ Nhị Diệu sẽ là một trong số ít những người bạn của hắn ở thế giới này, thậm chí là người thân. Giang Đường xoa đầu Nhị Diệu mềm mượt, từ túi càn khôn lấy ra một nắm kẹo làm từ linh thảo, nhét vào lòng nó. Trẻ con phải ngủ nhiều, ngoan. Nhị Diệu ngoan ngoãn gật đầu, ôm một đống kẹo với nhiều hình dáng khác nhau trở về phòng của mình. Giang Đường cầm lấy cuốc, liếc nhìn mẫu đất thứ ba đã tan sương mù gần hết, rồi lại nhìn vào đan điền của mình, không khỏi thở dài một tiếng. Khi nào mới đạt được lục trọng thiên đây? Tu luyện thật quá khó khăn mà. Thật ghen tị với các huynh đệ xuyên không khác, có cái hách là trực tiếp thăng tiến, không giống như hắn phải chăm chỉ cày đất, ngồi đợi thăng cấp. Ai lại thở dài. Giang Đường không suy nghĩ linh tinh nữa, bắt đầu tập trung cày đất. Ngưu Ca là một người chăm chỉ, thấy chủ nhân của mình cày đất, không đợi hắn sai bảo đã tự mình đeo ếch vào, đi đến mẫu đất thứ hai đã được Nhị Diệu thu hoạch linh thực, bắt đầu cày đất với sự trợ giúp của Ngưu Ca. Sau khi thúc đẩy kim thân quyết và sử dụng linh khí cày đất, chỉ trong vòng một canh giờ rưỡi, Giang Đường đã nhanh chóng gieo hạt giống lên hai mẫu đất. Sau khi giải linh thủy và thấy chúng nảy mầm, Giang Đường vừa tháo ếch của Ngưu Ca, vừa cười tươi, những thứ này đều là bạc trắng đấy. Sau khi chuẩn bị cỏ linh thảo và linh thủy tốt nhất cho chuồng trâu, và đổi cho Nhị Diệu một ít cỏ khô và bông làm ổ, Giang Đường mới rời khỏi không gian linh điền, tiếp tục tu luyện kim thân quyết. Khi hắn nhập định, cổ ngọc vô lượng trên người lại bắt đầu phát ra lực hút linh khí từ tứ phương, chuyển hóa thành linh khí tinh thuần nhất, lưu chuyển khắp các mạch trong cơ thể Giang Đường. Chớp mắt đã đến giờ thìn của ngày hôm sau, Giang Đường chậm rãi mở mắt, trong mắt không có một tia mệt mỏi, ngược lại ánh lên sự tỉnh táo. Kim thân quyết, đại thành, không chỉ vậy, hắn còn tiện thể tu luyện được tiên môn quyết đến trung thành chi cảnh. Thật là mạnh mẽ, Giang Đường tâm trạng vui vẻ, đứng dậy rời giường, rửa mặt qua loa, chuẩn bị đến Tư Nông mua một số giống cây tốt để dự trữ. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, hắn đã bị hai đệ tử tiên môn chặn đường. Hắn chính là Giang Đường. Một đệ tử tiên môn nhìn sang người còn lại. Chuyện gì đây? Giang Đường nhíu mày. Chính là hắn. Người kia nhìn bức họa trong tay, lập tức ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Bắt lấy hắn. Nói xong, cả hai đồng thời niệm quyết. Linh lực hóa thành dây trói, trói chặt tay chân Giang Đường. Giang Đường vẫn còn ngơ ngác khi bị đưa đến Thủy Vân Phong của tiên môn. Tại tiên môn tạp học, tông chủ chia tòa thành 12 phong, phong cho 12 trưởng lão, mỗi người cai quản một phong. Trong đó, Thủy Vân Phong thuộc về kiếm đạo, nơi đây tập trung nữ đệ tử, thỉnh thoảng có vài nam đệ tử bái nhập, chủ tu Thủy Vân kiếm pháp. Lúc này, trong đại sảnh của Thủy Vân Phong, đứng một nhóm công tử khoác trường bào màu vàng, thắt lưng đeo bạch thược viên bội. Tất nhiên, còn có vài đệ tử nội môn của Thủy Vân Phong và vị trung niên mỹ phụ ngồi trên đại sảnh. Mỹ phụ trung niên này là phong chủ Thủy Vân Phong, Lưu Nguyệt trưởng lão. Lưu Nguyệt trưởng lão lúc này đang nhíu mày, nửa khép mắt đầy vẻ mệt mỏi. Đệ tử của Hoa Thị Y Môn, rốt cuộc muốn làm loạn đến khi nào? Bên này, các đệ tử Y Môn cũng đang cãi vã nội bộ. Hoa Xanh giận dữ nhìn Hoa Thanh với vẻ mặt thản nhiên, lạnh lùng hỏi, Hoa Thanh, tại sao lại hãm hại Giang huynh? Thiếu chủ, đệ tử không dám hãm hại ai cả. Hoa Thanh chắp tay, vẻ mặt căm phẫn khiến người ta vô thức tin vào lời hắn. Hoa Xanh nghiến răng, chuẩn bị tung quyền đánh tới, thì nam tử bên cạnh vỗ vai anh, Phù Tô, nam nhi không nên dễ dàng nổi giận, phải có phong thái của công tử thế gia, không đấu với chó. Người nói là nam tử đã bảo vệ Hoa Xanh hôm qua, tên là Hoa Kiền, thuộc dòng chính của Hoa Thị, là con trai trưởng của tộc trưởng. Hoa Kiền đã qua tuổi 30, nhưng là đệ tử trẻ tuổi, nhờ thiên phú xuất sắc, suốt nhiều năm vẫn là người đứng đầu trong thế hệ trẻ của Hoa Thị, không ai có thể vượt qua. Cũng bởi vì hắn và Hoa Xanh là anh em cùng cha khác mẹ, tuy không phải dòng chính, nhưng cũng được tộc trưởng yêu thương và gia tộc trọng vọng. Có thể nói, lời của Hoa Kiền có trọng lượng ngang với Hoa Xanh. Thực tế, quyền uy của Hoa Kiền thậm chí còn có phần lấn át Hoa Xanh. Tuy nhiên, điều này Hoa Xanh không mấy bận tâm, vì anh luôn xem Hoa Kiền như người anh thân thiết nhất, nên cũng chẳng màng đến những tranh chấp quyền lực ấy. Chức vị thiếu chủ này vốn không phải là điều anh mong muốn từ khi sinh ra. Anh chỉ may mắn được sinh ra trong gia tộc quyền quý mà thôi. Nghe lời Hoa Kiền, Hoa Xanh suy nghĩ một lúc rồi hừ lạnh, không nói thêm gì nữa. Anh quay đầu đi, không thèm nhìn Hoa Thanh thêm lần nào. Trong lòng Hoa Thanh dù rất tức giận khi bị Hoa Kiền mắng là chó, nhưng đành nhịn, lạnh lùng cười một cái. Hắn chính là người đã hãm hại Giang Đường, và hắn muốn Giang Đường phải chết không nơi chôn thân. Dám làm hắn mất mặt thì đáng chết. Tuy nhiên, hắn không biết rằng nụ cười lạnh lùng trên khuôn mặt hắn đã bị Hoa Kiền nhìn thấy rõ mồn một. Ánh mắt Hoa Kiền lóe lên, trong lòng bắt đầu suy tính. Cách chương.